Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3425, tên này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thuộc hạ run rẩy chỉ ra sau lưng Phó Tiểu Long, người đó trừng to mắt, hai chân run lẩy bẩy. Sau lưng, Phó Tiểu Long nhướng mày, gã ta quay đầu nhìn theo bản năng, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng lại, miệng chậm rãi mở ra, rồi dần dần há to. Cuối cùng to đến mức có thể nhét nắm đấm vào. Anh làm sao có thể? Phó Tiểu Long hít sâu một hơi, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt gã ta suýt chút nữa nổ tung. Mặc Phong Hành không chết, nhưng lão già cảnh giới đế của nhà họ Phó chết, bị thanh niên cảnh giới động hư kia dùng một chân giẫm nổ đầu lâu, ngã rạp dưới chân anh, máu tươi hỗn hợp óc phun trào, nhìn mà giật mình. Mặc Phong Hành cũng hoàn toàn mơ hồ, ngay mới vừa rồi, lão già cảnh giới đế này xuất hiện trước người ông ta, chuẩn bị dùng một chưởng đập chết ông ta trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, lập tức nắm lấy cổ tay của lão già, rồi dùng sức ném mạnh. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchuyen.com nhé cả nhà, các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchuyen.com để vào đọc chuyện nhé. Lão già cảnh giới đế quăng mạnh xuống đất như một con chó chết, sau đó một chân dứt khoát đạp xuống, đầu của lão già cảnh giới đế này nổ tung ngay tại chỗ. Thực lực của chủ nhân lại kinh khủng đến như thế sao? Dù cảnh giới đế này có lẫn chút khinh thường bên trong, nhưng giết chết cảnh giới đế chỉ trong vòng 2-3 chiêu, chuyện này có thể sao? Mặc Phong Hành nuốt nước bọt. Lúc này, Phó Tiểu Long chợt phản ứng lại, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Không cần biết anh là người nào, tôi cho anh một giây để quyết định, lập tức bò đến dưới chân tôi như một con chó, quỳ cầu xin tôi. Thứ gì? Diệp Bắc Minh lướt đến, chỉ chớp mắt đã đứng trước người Phó Tiểu Long gồ. Lão già cảnh giới đế bên cạnh vô cùng sợ hãi, tốc độ quá nhanh, dám ra tay với cậu ấy. Muốn chết, lão ta lập tức ra tay, một thanh trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ, chém về phía đầu Diệp Bắc Minh, cổ tay anh khẽ chuyển động, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện, một tiếng keng, vang giòn, và chạm trong khoảng cách gần, trường kiếm màu đen lập tức hóa thành bột phấn, kiếm khí mạnh mẽ nghiền ép xuống. Lão già cảnh giới đế hóa thành một đám xương máu ngay tại chỗ. Những người còn lại thấy thế thì sắc mặt biến đổi, còn người Phó Tiểu Long cũng co rụt lại. Lực lượng thật kinh khủng, tên này rốt cuộc là ai? Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, gã ta chợt cảm thấy ít hầu nghẹt thở. Cách chương.